Cực phẩm thần y chương 1733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1733 không có bất kỳ con kỳ gỗ nào bị đánh đổ, khóe miệng đồng nhất nam nhất thời cứng ngắc trên mặt, ngay sau đó kinh hô, điều này làm sao có thể, rõ ràng phải là toàn bộ mới đúng, vì sao một con kỳ gỗ cũng không đánh đổ, rốt cục là xảy ra vấn đề gì? Văn Linh Lan không chút khách khí cười to, cười chết ta thế nhưng một con kỳ gỗ cũng không đánh đổ được, đồng nhất nam, rốt cuộc anh làm như thế nào có thể làm được điều này? Anh thật là tài năng. Đồng nhất nam giống như ăn phải ruồi, cảm thấy vô cùng ghê tởm, khuôn mặt lập tức chắn lại. Bạch Văn cũng khó có thể tin được, với sự hiểu biết của anh về thực lực của đồng nhất nam, cho dù đồng nhất nam không sử dụng nội lực cũng hoàn toàn có thể một quả bóng đánh đổ toàn bộ, vì sao một cái bình cũng không đánh ngã? Nhất định là đồng nhất nam dưới sự bất cẩn, biểu hiện sai lầm, đây hẳn là lời giải thích hợp lý nhất. Bạch Văn thở dài, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Trần Gia Bảo cười khẽ một tiếng, không có chút ngoài ý muốn nào, bởi vì đây hoàn toàn là kiệt tác của anh, trong nháy mắt vừa rồi đồng nhất nam ra tay, Trần Gia Bảo lặng yên không một tiếng động phát ra một đường khí kình nhu hòa, thay đổi quỹ đường bowling, làm cho bowling thất bại, một con kỳ gỗ cũng không đánh trúng, mà Trần Gia Bảo thực lực cường hãn, anh thi triển ra nội lực, Bạch Văn cùng đồng nhất nam làm sao có thể nhìn ra được. Cái này gọi là dùng phương pháp khác còn thi thi thân, không chỉ là còn thi thân, hơn nữa còn hoàn toàn nghiền ép, đồng nhất nam muốn nội lực phóng ra ngoài thắng Trần Gia Bảo, vậy anh sẽ chuẩn bị tâm lý bị nội lực lớn mạnh của Trần Gia Bảo đánh bại. Thu Vũ Liên nhìn Trần Gia Bảo một cái, như có suy nghĩ. Thế nhưng một quả bóng sai lầm mà thôi, không tính là cái gì, thắng lợi vẫn thuộc về đồng nhất nam ta. Đồng nhất nam điều chỉnh tâm tình tốt, tiếp nhận sự thật sai lầm của mình, khinh thường liếc Trần Gia Bảo một cái, nói. Bây giờ anh đừng đắc ý, dựa theo quy tắc của trận đấu bowling, vòng 10 và vòng 9 khác nhau, vòng 10 có thể ném 3 lần, bây giờ tôi còn có 2 cơ hội, chỉ cần hạ gục toàn bộ 10 con kỳ gỗ, vẫn có thể bảo đảm chiến thắng của tôi. Nếu anh tự tin như vậy, vậy cứ tiếp tục ném bóng đi, lần này phải cẩn thận, đừng phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy nữa. Trần Gia Bảo tươi cười và tử tế, giống như thật sự đang hảo tâm nhắc nhở đồng nhất nam. Hừ, không cần anh đến giả bộ. Đồng nhất nam cười nhạo, lại xách lên một quả bowling, hít sâu một hơi, ném bowling ra ngoài. Lần này bowling thoát ra, lăn vững vàng trên đường bóng, không có dấu hiệu đi chệch khỏi quỹ đường. Đồng nhất nam hài lòng gật gật đầu, xem ra trận đấu này đã ổn định, tuyệt đối có thể đạt được thập phần, chỉ cần chờ Trần Gia Bảo ném bóng, lợi dụng nội lực thay đổi bowling của Trần Gia Bảo, khiến Trần Gia Bảo không lấy được điểm số, vậy anh có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng của trận đấu này, mà Trần Gia Bảo cũng sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của anh, không còn tư cách cướp Văn Linh Lan với anh. Ngay khi đồng nhất nam nhịn không được muốn vì thắng lợi hoan hô, đột nhiên, chỉ thấy bowling trên đường bóng lại không hề có dấu hiệu thay đổi quỹ đường chuyển động, hướng về phía bên phải cuộn, chỉ đánh ngã một cái bình bên phải, phát ra một tiếng. Ba, vang lên giòn tan, một điểm, đồng nhất nam giật mình, khó tin nói. Sao mới một điểm, điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Linh Lan vỗ tay cho Trần Gia Bảo, cười đến không dừng lại được. Đồng nhất nam dĩ nhiên chỉ đánh gục một cái bình, ngay cả người mới bắt đầu cũng sẽ không lấy ít điểm như vậy được không, đến thời khắc mấu chốt lại rơi dây chuyền, trình độ này của cậu còn phải cùng Gia Bảo đánh bạc, cười chết tôi rồi. Sắc mặt đồng nhất nam nhất thời âm trầm xuống, khóe mắt cơ bắp co giật, mất mặt hôm nay quá đặc biệt sao mất mặt. Bạch Văn nhíu anh thật chặt, đồng nhất nam rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thật sự như nghe Linh Lan nói, đến thời khắc mấu chốt, đồng nhất nam rời khỏi dây chuyền. Cách chương.